Hiên Viên Nhật giật luôn áo ngủ của cậu. Toàn bộ cơ thể đầy vết bầm xanh xanh tím tím ghê người lộ ra một cách trần trụi. Đừng, đừng, đừng như vậy. Hiên Viên Nhật không hề ngừng động tác. Giật luôn quần cùng khố y xuống. Cảnh tượng so với nửa thân trên còn khó hình dung hơn. Vết tích này trên thân thể Bình An còn có ai tường tận hơn y nữa. Vừa nhìn liền biết rõ ràng cậu bị người ta cưỡng bức. Nhưng làm sao ngay trong hoàng cung này lại có kẻ dám ngang nhiên bính người của y, cách trương.